Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cục đã được định từ đây. Vậy mình làm tất cả còn có ý nghĩa gì đâu? Chương 2956, Chí Bảo phần 3. Hắn đem ý tưởng này nói ra, mọi người đều yên lặng. Một lát sau, Tứ Bảo ồm ồm nói. Hay là ở trong thế giới tương lai chúng ta từng bước đi tới, nếu như chúng ta không làm gì, ở tương lai cũng sẽ giống như chúng ta vậy, bởi vì chúng ta đã làm mà mới có kết quả. Diệp Thiếu Dương nói. Tôi đương nhiên là hiểu, nhưng nếu như cứ như vậy thì các người không cảm thấy tất cả đều không thoát khỏi số mệnh sao? Mọi người trầm mặc một lát. Lão Quách nói. Chúng ta đã từng thảo luận qua rồi, là một vũ trụ bình hành, mỗi một tiết điểm sẽ tạo ra một thế giới khác biệt. Vận mệnh của tất cả mọi người cũng sẽ không có giống nhau, cho nên cái này cũng không còn gì để nói. Đạo lý này Diệp Thiếu Dương đương nhiên là hiểu được, nhưng trong lòng vẫn có chút vướng mắc. Lúc này Tứ Bảo đột nhiên hít sâu một hơi. Theo như bọn họ nói, ta nghĩ đến một sự tình thực sự đáng sợ đó. Thiếu Dương, bây giờ người muốn làm nhất là điều gì? Hiện tại á, ta ăn, ta đói. Diệp Thiếu Dương xoa xoa cái bụng. Đang nói chính sự mà. Ta làm sao biết là người muốn nói gì? Không thì làm gì khác hơn là trả lời thật. Ý của ta là, người bây giờ có được Sơn Hải Ấn, muốn làm điều gì nhất? Diệp Thiếu Dương nhìn cái khối đại ấn ở trong tay, nghiêm túc suy tư. Thành thật mà nói, ta rất muốn dùng nó xuyên không, xem tương lai nó như thế nào đó. Tứ Bảo thỏa mãn gật đầu. Còn nữa? Còn nữa. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Ta nghĩ đến lúc đi về có rất nhiều chuyện muốn làm. Điều đầu tiên đó là quay lại cuộc chiến trước Hải Nhãn, cứu lại Thu Oánh. Đột nhiên trong lòng run lên, nhìn ánh mắt của Tứ Bảo cũng biến thành sắc bén. Đột nhiên hiểu ý của Tứ Bảo. Tứ Bảo gật đầu. Người có thể nghĩ đến, tương lai người nhất định cũng có thể nghĩ đến. Nhưng tại sao Thu Oánh vẫn chết? Mọi người đều phản ứng, cảm thấy sự tình này vô cùng khủng bố. Lão Quách cân nhắc nửa ngày. Vậy có ba loại khả năng. Thứ nhất, ngươi không tìm được cách sử dụng Sơn Hải Ấn, cũng không thể nào xuyên không. Thứ hai, ngươi có thể dùng Sơn Hải Ấn nhưng không làm như vậy. Thứ ba, ngươi làm nhưng mà cải biến sự việc của một thời không khác. Chúng ta ở đây không có liên quan gì. Việc phát sinh là vẫn là phát sinh. Tứ Bảo lại bổ sung. Còn một loại khả năng nữa. Người xuyên không lại, nỗ lực cải biến, nhưng không biết bị một lực lượng nào đó ngăn cản. Có rất nhiều. Ở trong phim điện ảnh cũng diễn ra như vậy đó. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc suy nghĩ lại. Thứ nhất, rất không có khả năng. Từ Phúc đã tính hết, tổn hao rất nhiều khí lực mới đem được Sơn Hải Ấn đặt vào trong tay mình. Không có khả năng đưa một phế vật cho mình. Bằng không, mấy câu khẩu quyết kia cũng trở nên vô dụng. Đến loại khả năng thứ ba, Diệp Thiếu Dương càng thêm thiên hướng loại khả năng thứ hai. Hắn cảm thấy với tính cách của mình, nếu như thật sự có thể xuyên qua thời không, chưa chắc sẽ đi cải biến lịch sử. Bởi vì tất cả đã phát sinh, tùy tiện thay đổi quá khứ sẽ dẫn đến phản ứng liên tiếp. Ai cũng không thể biết, chính mình phương diện này cẩn thận, hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Nghĩ đến cuối cùng, cái đầu muốn nổ ra, bất đắc dĩ nói. Các người nói xem, chúng ta một đám người này là pháp sư ăn cơm của người chết, ở đây thảo luận vấn đề khoa học, có phải là có điểm hơi quá không? Tứ Bảo nói, thì bây giờ cũng đang có sự hợp tác vượt giới mà. Thôi đi. Ngô Gia Vĩ một lúc lâu đã không lên tiếng, đột nhiên nói. Ta có một vấn đề. Các người nói Từ Phúc có Sơn Hải Ấn, lão cũng đến tương lai. Đó nhất định là biết mình đến tương lai sẽ bị phục kích rồi bị bắt. Lão vì sao không sớm lẩn tránh? Chung quy đâu có ai muốn là mình bị bắt đâu. Vấn đề này thật đúng là làm cho đoàn người khó hiểu. Một lát Lão Quách nói. Thật ra vừa rồi chúng ta phân tích những cái này hẳn là cũng không thay đổi. Phương pháp vẫn là từ bốn nguyên nhân kia. Diệp Thiếu Dương vuốt vuốt Sơn Hải Ấn lẩm bẩm mấy vấn đề này trước đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net